Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Vào buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hàn Lâm gửi tới cho quý vị tập 9 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, biết được rằng cô gái Cảnh Phi của chúng ta đã có thai và cô ấy đang day dứt vì sự ra đi của ba mình, và biết thêm sự thật về Đoàn. Một người cứ tưởng rằng là đi bên cạnh cô đến suốt cuộc đời này, nhưng mà không, anh đã thay đổi. Và ngày hôm nay liệu rằng có cơ hội nào dành cho Đoàn, để Đoàn có thể mang đến niềm tin cho Cảnh Phi hay không? Hai người này sẽ có những hạnh phúc nào tiếp theo hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Chị Dậu vào lúc 19:45 để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Chị Dậu cũng đang gửi tới cho quý vị. Còn ngay bây giờ, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, tác giả Hàn Lâm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nói xong rồi, Đoàn đứng dậy, bóng lưng cao lớn ngày nào nay có chút uể oải và mệt mỏi. Bước chân của anh chậm rãi đi lên từng bậc cầu thang, từng kỷ niệm của ngày xưa chợt ùa về. Và có lẽ anh đã sai, sai từ lúc bước chân vào căn nhà này, để rồi bây giờ lại phải trả bằng một cái giá quá đắt từ người mình yêu thương. Lúc đi ngang đến phòng của cô, anh có đứng khựng lại, nửa muốn mở cửa vào, nhưng một nửa lại không, bởi vì sợ nếu lỡ như anh để cô nhìn thấy, có khi nào cô sẽ điên lên và nghĩ quẩn. Chần chừ một lúc, anh quyết định quay về phòng của mình. Những ngày tháng sau này phải trải qua cũng không còn bình yên cho cả hai nữa. 3 tháng sau, bụng của Cảnh Phi lúc này có phần nhú lên, trông đáng yêu vô cùng. Cô lại thường xuyên hay đi bộ ra cánh đồng sau nhà, nơi mà ngày trước những công nhân trong nhà cô đều đến đây để kiếm ăn. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Nhẹ nhàng thư thái lặng lẽ ngồi một góc ở túp lều nhỏ, từng có tiếng cười nói vui đùa của mấy anh chị nông dân, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Những lúc Đoàn đi làm hay đi công tác thì cô lại càng cảm thấy thoải mái vô cùng, là được đi lại trong nhà, được ra sân mà không sợ trời nắng, được thăm bé Cãi. Mà tính ra bé Cãi cũng sống ở nhà cô được hơn 9 năm. Chú chó này cũng là một phần kỷ niệm không thể thiếu của cô và anh. Đã 3 tháng trôi qua, chúng tôi cũng chưa từng chạm mặt nhau, dù là ở chung nhà. Anh như thế nào tôi chẳng còn thắc mắc nữa, bởi vì bây giờ đứa bé trong bụng mới là quan trọng nhất đối với tôi. Chuyện về bà Ngọc Nhi thì như thế nào, không phải bị cảnh sát tìm thấy và bắt thì cũng bị giết mà thôi. Xác bà ấy tìm thấy ở một con sông vô cùng thê thảm. Khi tôi được Vũ Hồng cho hay tin rằng bà ta đã chết, cảm xúc của tôi lúc đó là quá thản nhiên, không một chút đau lòng. Có lẽ bà ta vì tôi chưa từng thân thiết như mẹ con nên tôi mới dễ dàng nhắm mắt cho qua như thế. Ngước mặt lên trời, bầu trời hôm nay tại sao lại trong lành đến kỳ lạ. Một lúc sau, tôi từ trên phòng bước xuống, mặc trên người một bộ cánh màu xanh lam. Chiếc bụng 3 tháng của tôi đang còn bé nên là chiếc đầm cũ này tôi vẫn mặc được. Tôi buộc tóc lên cao bố thành một chùm, để vài lọn tóc mái ở trước mặt trông xinh xắn hơn bình thường. Bên ngoài là xe của Hoàng Du đang đợi sẵn. Từ lúc chuyện mẹ kế của cậu ấy đến giờ, tôi thấy Hoàng Du trưởng thành hơn rất nhiều, giúp bố mẹ trong việc làm ăn và còn lo cho cả hai đứa em nhỏ. Riêng tôi là trường hợp đặc biệt, cũng là con của mẹ kế cậu ấy, nhưng chúng tôi lại coi như là một định mệnh. Hoàng Du chờ tôi đi khám thai, rồi sẵn tiện vào shop mua đồ cho con. Mọi chi phí đều là cậu ấy chi trả. Tôi mua đồ cho con tôi? Sao lại như thế? Nhỡ đâu tôi có cơ hội được làm cha đứa bé thì sao? Vậy nên bà cứ nhận đi, mua đồ cho con thì tôi không tiếc. Vậy thì mẹ thay con cảm ơn ba nuôi trước nhá. Hoàng Du nhìn nụ cười tươi tắn trên môi của Cảnh Phi, bất giác anh lại nghĩ đến muốn ở bên cạnh cô, muốn con của cô gọi anh một tiếng ba chứ không phải là người đàn ông kia. Cả ngày hôm ấy cùng cô đi ăn uống, đi chơi và còn đi xem phim với nhau, được Hoàng Du tận tình chăm sóc trong thời gian ngắn ngủi. Tuy rất biết ơn anh, nhưng không hiểu sao lại không thể động lòng. nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Bây giờ cũng hơn 5 giờ chiều, nên chúng tôi quyết định đi về. Lúc ngồi trên xe, tôi cứ nhìn ngắm mãi hình ảnh siêu âm của con, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi thầm nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần còn con ở bên cạnh, thì tôi sẽ vượt qua tất cả. Hoàng Du để ý tôi cười tủm tỉm nãy giờ, bây giờ cũng lên tiếng trêu chọc. Chỉ là hình ảnh siêu âm thôi, mà lại khiến bà vui như vậy sao? Lỡ sau này nó sinh ra, có cái mặt giống tôi, chắc là bà thích lắm. Tốt nhất ý, là nó nên giống tôi về mọi mặt. À mà con gái thì càng tốt, con gái giống mẹ thì tốt hơn. Có đúng không con? Tôi xoa xoa cái bụng vừa nhú lên được một chút, trong lòng ngập tràn tình yêu thương đối với đứa trẻ này. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi ngay Hoàng Du. Này, ông thông minh lắm, mau giúp tôi đặt một cái tên để gọi ở nhà đi. À để tôi xem nào. Bà tôi giúp bà rồi thì tôi được cái gì? Phải có cái gì đấy tôi mới giúp. Ví dụ như sau này sinh ra thì con phải gọi tôi là ba. Tôi ngắt mạnh vào tay lái của Hoàng Du, khiến cậu ta một phen đau nhói. Bà bầu gì mà hung dữ quá vậy? Sau này bà đừng dạy con như thế. Ai đời lại học theo cái tính hung hăng của bà. Tôi sẽ dạy nó thật là hung dữ, để không bị ai đè đầu cưỡi cổ. Nghe tiếng thở dài của Hoàng Du, tôi mới chợt nghĩ ra một cái tên gọi ở nhà cực kỳ đáng yêu cho con tôi. Ừ, tôi biết là tên gì rồi, gọi là Min. Tại sao lại gọi là Min? Có sao đâu, tại tôi thích. Nghe tên Min cũng hay. Có đúng không bé Min của mẹ? Cô vừa gọi tên con vừa vỗ nhẹ vào bụng, khung cảnh đáng yêu vô cùng của bà mẹ trẻ. Cuối cùng xe cũng về đến nhà. Hoàng Du đậu gần cánh cổng chính của căn biệt thự. Anh mở cửa xe đi xuống, rồi chạy vòng qua mở cửa xe cho cô. Lúc cả hai chuẩn bị bước vào sân, thì một hình bóng quen thuộc cũng vừa bước xuống một chiếc xe đậu ở trước sân của căn biệt thự. Người đó không ai khác chính là Đoàn. Anh vừa bước xuống thì nhìn thấy cô và Hoàng Du, vì hai người họ cũng nhìn thấy anh. Đã 3 tháng rồi không gặp nhau, mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Anh nhìn cô cũng chẳng né tránh, mà nhìn thẳng vào anh. Cô không suy nghĩ nhiều, mà quay sang nói với Hoàng Du. Ông xách đồ vào giúp tôi được không? Được chứ, tôi còn tính như vậy mà. Được thì đi thôi, đứng đây làm gì? Giờ nhà này, tôi phải dè chừng đủ thứ. Câu nói của cô ngày nào vẫn như dao đang ghim vào trái tim của Đoàn. Anh im lặng, đợi cô đi ngang qua, sau đó mới dám nói. Anh xin lỗi, anh cứ tưởng em ở trên phòng. Nếu biết thế này, anh đã tránh đi một lát, để em không phải nhìn thấy anh. Không cần đâu. Tôi trả lời lại câu nói có phần đáng thương của anh bằng hai từ cộc lốc. Lúc Hoàng Du đi gần tới chỗ anh thì bị anh ngăn lại. Anh nhìn cậu ta, chất giọng trầm khàn. Để tôi xách lên cho, được không? Hoàng Du có phần hơi khó xử, nhưng suy nghĩ một hồi vì thấy Cảnh Phi cũng đã đi xa, nên anh quyết định nhường lại cơ hội này cho Đoàn. Thôi được, tôi giao lại cho anh. Đừng làm tôi thất vọng, không thì tôi sẽ cướp cô ấy và con của anh đi thật xa đấy. Cảm ơn cậu. Hoàng Du trao lại đống đồ và cả sữa bầu vài thứ linh tinh cho Đoàn, rồi anh thản nhiên đút tay vào túi quần, quay người bước về phía cánh cổng. Đoàn thở phào một hơi, lấy hết sự bản lĩnh của một người đàn ông, anh cố gắng đi theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Thật khẽ, như sợ cô phát hiện ra người đi theo không phải là Hoàng Du vậy. Lúc đến trước cửa phòng, đột nhiên cô xoay người lại nhìn Đoàn. Cô biết nãy giờ là ai đi theo mình, nên cô chẳng cần tỏ vẻ bất ngờ. Tôi đâu có nhờ anh. Tại anh muốn giúp em, anh đem đồ vào phòng giúp em. Coi như chỉ hôm nay anh được nhìn thấy em, ngày mai anh quay về bình thường. Vậy nên em có thể cho anh nhìn em lâu hơn một chút được không? Hôm nay em đi khám mà. Anh tính nhờ Vũ Hồng đưa em đi. Thế em có hình siêu âm không? Anh nhìn một lát, anh trả lại cho em. Mà nếu em không thích thì thôi. Em mở cửa đi, anh để đồ vào, rồi anh đi ngay. Cảnh Phi không nói gì, cô nhẹ nhàng mở cửa, nhưng bản thân lại chỉ đứng ở bên ngoài. Để anh đi vào trong rồi, đặt đồ nằm gần với chiếc ghế sofa mà ngày trước anh hay nằm. Nhìn ngắm căn phòng một vòng, anh quyết định bước ra ngoài. Lúc bước ra không quên nhìn cô một lần, rồi sau đó là nhìn xuống chiếc bụng của cô. Em vào nghỉ ngơi đi, đi cả ngày chắc mệt lắm rồi. Để anh xuống làm đồ ăn cho hai mẹ con, rồi bảo Vũ Hồng đem lên cho em nhé. Để Vũ Hồng làm đi, đồ của anh tôi nuốt không trôi đâu. Đoàn nghe đến đây sắc mặt anh thấy rõ sự buồn bã, nhưng anh lại chỉ mỉm cười rồi ừ cho qua chuyện. Cứ tưởng là như vậy, cô sẽ không nói gì thêm. Không ngờ cô chìa ra một tấm ảnh. Đấy, anh cầm đi, không cần phải đưa lại cho tôi. Anh đón nhận tấm ảnh siêu âm trong ngỡ ngàng mà gương mặt giãn ra được vài phần, thấy rõ được nụ cười trên môi của anh. Anh cất lời, giọng nói có phần run rẩy. Cảm ơn em vào phòng nghỉ ngơi đi. Anh không cần phải nhắc nhở, tôi tự biết lo cho mình và con. Anh cứ đứng đó nhìn theo hình ảnh của cô, vì anh biết rằng không phải dễ dàng gì mà được nhìn thấy cô. Trong 3 tháng này, anh cố gắng nhiều thứ từ công ty đến việc thu xếp tự tay nấu ăn cho hai mẹ con. Tất cả món ăn đều là anh tự học và tự làm. Chỉ là khi nãy cô không biết nên mới nói như vậy. Trừ khi những lúc đi công tác thì hầu như anh đều cố gắng thu xếp ở nhà vào buổi tối. Chỉ tiếc là dù cố gắng đến mấy, chuyện anh đã làm đối với cô mãi không thể nào xóa nhòa. Lúc cánh cửa ấy đóng lại, anh cũng quay trở về phòng của mình. Trên tay cứ cầm khư khư tấm hình siêu âm của con. Anh biết dù cô có ghét cay ghét đắng, không muốn nhìn mặt anh, nhưng anh vẫn là cha của con cô. Chuyện đó không bao giờ có thể thay đổi được. Đó là kết tinh giữa tình yêu của hai người. Thế nên anh tự nhủ thầm trong lòng. Con à, đợi đến khi con ra đời, con hãy giúp ba chinh phục mẹ con thêm một lần nữa được không? Ba nghĩ rằng nếu có thêm cả con, thì mẹ con sẽ sớm tha thứ cho ba mà thôi. Anh nhìn tấm hình mà cười trong nước mắt, chỉ ước những gì anh nghĩ là thành sự thật. Rồi cô cũng sớm tha thứ lỗi lầm trước kia mà quay về bên anh. Suy nghĩ vừa dứt, anh nhanh chóng thay một bộ đồ rồi mở cửa phòng chạy xuống gian bếp, tất bật chuẩn bị đồ ăn cho cô. Vũ Hồng và chú Định ngồi ở bàn ăn nhìn nhau. Họ cũng bật cười vì hành động của Đoàn. Vũ Hồng bưng một khay đồ ăn còn nóng hổi cho Cảnh Phi. Bà đặt lên chiếc bàn nhỏ kế bên ghế sofa cô đang ngồi. Thấy Vũ bưng đồ ăn thơm phức, cô không kìm được lòng nên dẹp hết đồ qua một bên để bước tới và ăn. Cô đã đặt tên gọi dễ thương cho bé yêu trong bụng chưa? Dạ, con gọi là Min. Vũ thấy thế nào? Con đặt sao cũng được, tên Min cũng rất hay. Mà dạo gần đây con có còn viết đơn ly hôn không? Còn chứ ạ. Ngày nào con cũng viết, con cũng gửi qua cho anh ta một tờ. Khi nào anh ta ký thì con mới thôi. Bằng không ấy, con tự một mình ly hôn. Tôi nghe rất rõ tiếng thở dài của Vũ Hồng. Hình như là Vũ vẫn mong chúng tôi quay lại như trước, nên lần nào cũng tìm cách hàn gắn. Chỉ tiếc là chuyện anh ta làm, tôi thật sự không thể nào tha thứ được. Vũ Hồng cất giọng đều đều. Thật ra có những chuyện không phải bản thân mình không muốn thì nó không xảy ra. Đàn ông là những sinh vật rất dễ bị cám dỗ. Ta nghĩ còn không tha thứ cho nó cũng được. Nhưng mà đứa bé trong bụng cũng cần có ba có mẹ đầy đủ. Chẳng ai có thể yêu thương con mình hơn ba mẹ ruột của nó. Bé Mìn chắc cũng mong mẹ nó tha thứ cho ba, nên mới chịu ăn đồ ăn mà ba làm chứ. Vũ vừa nói gì? Đồ ăn này là anh ta làm ư? Nhỡ đầu anh ta tính hại độc mẹ con thì sao? Vũ tin người quá vậy. Nếu nó hạ độc ấy, thì chắc hai mẹ con lên thiên đường từ lâu rồi, đâu phải ngồi đây. Mà đây không phải là lần đầu tiên con ăn đồ của nó làm. Từ lúc biết con mang thai tới giờ, toàn tự tay thằng Đoàn nó nấu cho con ăn. Nó còn sợ mọi người không chăm sóc tốt cho hai mẹ con. Mà thôi, cũng tùy con ăn đi, đừng có nhìn ta như vậy. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng ăn tiếp. Những gì Vũ Hồng bảo cũng chỉ là một phần anh ta đối tốt với tôi. Còn chị ta thì sao chứ? Chị ta là thư ký ngày ngày tiếp xúc trên công ty. Tôi cũng thừa biết họ không dễ dàng gì mà dứt ra được. Tóm lại anh ta chỉ vì đứa con, chứ nếu không đã đồng ý ly hôn từ lâu rồi. Chưa chả gì tốt lành đẹp đẽ gì. Nghĩ ngợi một lúc, tôi nói với Vũ Hồng. Vũ ơi, Vũ xuống trước đi. Tí con đem đồ xuống cho. Có được không đấy? Ta ngồi đây đợi con cũng được. Dạ, con muốn tự đem xuống. Vũ Hồng nhìn tôi, sau đó cũng gật đầu. Đợi đến khi Vũ đi khỏi được vài phút thì tôi nhanh chân tự mình bê đồ đi xuống. Anh ngồi ở gian bếp nói chuyện với chú Định thì nhìn lên cầu thang, thấy tôi đang bưng bê đồ ăn khi nãy xuống. Có chút bất ngờ, anh đứng dậy rồi đi lại phía của cô, chất giọng trầm khàn vội vã. Vũ Hồng đâu? sao lại để em làm việc này? Nào, đưa đây cho anh. Anh tính bê giúp cô, nhưng cô lại từ chối. Không cần. Vũ Hồng tôi bảo Vũ ấy để tôi tự làm, nên anh không cần giúp tôi. Cô bước xuống bậc thang cuối cùng, rồi từ từ chậm lại phía gian bếp. Lúc đi ngang qua chú Định, cô còn cười nói vui vẻ với chú ấy. Chú Định ơi, chú uống gì để con pha cho? Lâu rồi con không tự tay pha cà phê cho chú. May quá, đúng lúc chú cũng đang thèm. Vậy thì chú đợi con một tí. Đang tính rửa đống chén mà tôi đem xuống thì Đoàn nhanh tay hơn, anh ta chạy lại dành phần rửa chén còn hơn là dành phần thưởng lớn từ người khác vậy. Tôi nhìn thấy cảnh này cũng chẳng muốn đôi co làm gì nên cũng mặc kệ. Tôi cất giọng nhàn nhạt nói, tôi mà biết đồ ăn là do anh nấu ngay từ đầu thì tôi đã không ăn rồi. Nhưng cũng phải công nhận là anh nấu ăn rất ngon. Chắc thường xuyên nấu ăn cho cô thư ký của anh tại nhà riêng của hai người, có đúng không? Nghe tôi châm biếm chuyện giữa anh và chị ta, sắc mặt của Đoàn có hơi cau có, nhưng rồi nhanh chóng im lặng không trả lời. Tôi thấy như vậy được đà và nói thêm, thế chị ta sắp sinh con cho anh chưa? Anh hối thúc nhanh lên nhé, để bé Min của tôi còn có em cùng cha khác mẹ, có đúng không chú Định? Chú Định nghe tôi nói như vậy, hành động của chú cũng hơi gượng gạo, nhưng vẫn cười và trả lời tôi. Cô chủ, cô cứ nói đùa, chắc tôi phải ra ngoài một chút, tí cô cứ để cà phê ở đây, tôi tự vào tôi lấy. Chú sợ con quăng bom vào người của chú sao? Thôi được rồi, chú cứ ra ngoài một chút, con có chuyện này muốn nói với Đoàn. Đợi đến khi chú Định đi khuất, tôi mới nhàn nhạt, vừa pha cà phê, vừa thích chọc tức ai đó bên cạnh. Thế tại sao anh chưa rước chị ta về đây sống chung? Không phải hai người yêu nhau thắm thiết lắm à? Tôi không nói gì đâu. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người để mau chóng buông tha cho mẹ con tôi. À, phải gọi anh là một tiếng chủ tịch chứ. Vừa được thừa hưởng tài sản của ba tôi và còn là con trai của ông Huỳnh. Số anh đúng là sung sướng quá. Đoàn ngừng đôi tay loay hoay đang rửa đống chén đũa. Anh nhìn sang Cảnh Phi, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu tia buồn bã. Anh dịu giọng nói với cô, Cảnh Phi, chúng ta lên phòng nói chuyện có được không em? Sao? Anh sợ à? Sợ mọi người biết con người thật của anh à? Hay là anh tính giở trò gì với tôi? À, đồ anh mua cho tôi và con đấy, là tự đi mua hay lại có nhờ sự giúp đỡ của chị ta? Tôi thắc mắc vô cùng. Hình như đã quá sức chịu đựng của Đoàn, anh rửa tay thật sạch rồi đi lại phía cô. 1, 2, 3 bồng cô lên một cách dễ dàng trước sự ngỡ ngàng của cô. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, cô trở lại thật bình tĩnh và trên miệng còn xuất hiện một nụ cười nham hiểm. Ánh mắt vẫn không ngừng ngước nhìn anh. Ở góc độ này, cô có thể nghe được cả tiếng tim đập mạnh, hình như là anh đang vô cùng hồi hộp. Anh bế cô lên cầu thang, đoạn từ nhà bếp tới phòng cô không phải là quá xa. Nhưng lần này lại khác, anh bế cô trên tay bước đi rất chậm, như sợ chỉ cần một cái sơ ý của anh thì cô và đứa bé trong bụng sẽ xảy ra chuyện. Bước vào trong phòng, anh đặt cô ngồi trên giường rồi đi lại khóa cửa bên trong lại. Anh và Chiêu Lâm bây giờ không còn qua lại với nhau, chỉ trên danh nghĩa sếp và thư ký. Nếu em không tin, ngày mai anh đưa em đến trước mặt cô ấy để nói rõ mọi chuyện. Lúc đầu là do anh sai, anh lừa gạt em. Bây giờ anh hối hận lắm. Cả đời em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng em đừng đòi ly hôn. Ngày nào anh cũng đọc những lá đơn do chính tay em viết, anh chịu không nổi. Như vậy sao? Vậy những gì anh làm cho tôi, anh nghĩ rằng tôi chịu được sao? Chỉ có cách anh ly hôn là giải thoát lớn nhất cho tôi mà thôi. Cô nắm lấy bàn tay của anh, nắm rất chặt, giọng nói nỉ non. Khổi Vĩ, làm ơn đi, tôi không muốn sống cùng anh. Anh thương con hay là thương hại tôi thì xin anh giải thoát cho tôi đi. Tôi cầu xin anh. Đoàn lắc đầu như từ chối lời thỉnh cầu của cô. Anh nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt lấy bàn tay mình mà có phần đau nhói trong ngực. Anh thở dài mệt mỏi, ngập ngừng nhìn lên đôi mắt của cô. Em hành hạ anh thế nào cũng được, nhưng đừng bảo anh ly hôn có được không? Anh sẽ sửa sai. Cả đời này em không chấp nhận anh cũng được, nhưng đừng bao giờ rời bỏ anh. anh xin em đấy. Cô nhanh chóng buông tay anh ra, nhưng lại bị anh nắm chặt ngay sau đó. Cái siết tay của anh còn mạnh mẽ hơn cả cô. Anh nói, giọng nói của anh nghe thê lương đến lạ. Cho anh một tháng thôi, để anh có thể chứng minh cho em thấy. Hoặc hai tuần thôi cũng được. Nếu lúc đó em chưa đủ tin tưởng anh, thì anh chấp nhận điều kiện của em. Cô lặng người nhìn người đàn ông trước mặt, là người đã chiếm đoạt trái tim của cô, là người mà cô cảm nhận được hơi ấm của sự hạnh phúc, khiến cho cô tin tưởng hắn, không một chút nghi ngờ. Nhưng giờ đây anh ta đang cầu xin cô, khiến trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh, lại một lần nữa được ngọn lửa yếu ớt sưởi ấm. Cô thở dài, nghiêm giọng nói với anh. Thôi được, hai tuần. Trong hai tuần hãy chứng minh cho tôi thấy, để tôi có thể tha thứ cho anh. Cảm ơn em. Tôi thấy được anh đang cố gắng kìm nén nước mắt. Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau như vậy. Một người quỳ một chân ở dưới mặt sàn, còn người kia lại ngồi im trên giường như thế. Tay anh không ngừng xoa dịu bàn tay của tôi. Chắc là lâu lắm rồi, chúng tôi không thân mật với nhau. Chỉ mong là tôi có thể tha thứ cho người này và dành lại cha cho con của tôi. Tôi nhẹ nhàng đẩy Đoàn ra và nói. Thế tại sao anh còn ở đây? Anh ở đây làm gì? Đoàn đứng dậy, anh nở một nụ cười mỉm trên môi, nhìn cô say đắm không rời. Đến khi anh muốn cất lời nói, thì lại bị cô chen ngang bằng một câu hỏi. Bà ta là do anh giết có phải không? Dù tôi không biết nhiều chuyện của anh, thật sự anh đối với tôi cứ mơ hồ kiểu gì. Tôi không thể biết được anh rốt cuộc là con người như thế nào. Nếu là Đoàn, thì chắc chắn là tôi hiểu được một chút. Nhưng bây giờ anh không còn là Đoàn nữa. Mẹ em, bà ta là người hợp tác để hại chết mẹ anh. Thật ra đáng lý mẹ anh sẽ không chết, nhưng vì bà ấy chở theo anh trên con xe đó, và thật ngẫu nhiên lại đâm trúng vào phu nhân của ông Võ. Người mà mẹ em nhắm tới chính là vợ trước của ông ta. Trong chuyện này mẹ anh không liên quan, nhưng bà lại ra đi mãi mãi. Anh rất hận bọn họ, nhưng anh không thể nào hận con gái của bà ta. Thật sự ngay từ đầu anh chẳng có ý định gì là sẽ tiến tới hôn nhân với em cả. Nhưng không biết từ khi nào, em luôn ở trong tâm trí của anh. Dù em có đứng ở đâu, anh cũng có thể nhìn rõ em hơn như người khác. Lúc đầu anh chưa nghĩ đó là tình yêu, nên mới kiếm một thứ khác để bù đắp vào. Mãi đến khi em nói rằng em muốn ly hôn, thì anh mới nhận ra rằng anh không thể nào sống thiếu em được. Anh thương em. Tôi nghe xong cười nhạt, giọng nói đều đều, đan xen sự nhức nhối. Lúc trước tôi cứ thắc mắc, tại sao anh không bao giờ nói yêu hay là thương tôi, mà toàn là tôi tự nghĩ rằng chắc chắn là anh yêu tôi. Bây giờ nghe được những lời này, tôi không muốn trách anh nữa. Anh có thể ra ngoài được không? Được chứ. Hai mẹ con nghỉ sớm nhé. Tôi cúi đầu cũng chẳng có gì để nói với anh cả. Đến khi nghe tiếng cạch cửa mở ra rồi đóng lại, tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Tôi lặng lẽ đi lại mở đèn trần lên. Cảm giác khi đèn bật sáng, linh hồn của tôi mới được xoa dịu đi phần nào. Từng chiếc giường đến chiếc sofa trong tủ, vẫn còn vài bộ đồ của anh. Căn phòng lúc trước ấm cúng biết bao, giờ đây lại chỉ còn một đống hỗn độn. Một mất một còn. Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này, tôi ước ao được hơi ấm của anh, sờ tay lên chiếc bụng bé xíu. Đây là đứa con mà anh từng mong muốn có. Lúc đó chỉ có tôi chưa sẵn sàng, nhưng bởi vì chiều anh, tôi cũng đã dần mong ngóng đứa con này. Tiếng thở dài của tôi càng lúc càng nặng nề. Tôi bước ra gần phía cánh cửa sổ, đôi mắt hướng về nơi gốc cây cổ thụ năm nào mà chúng tôi cùng nhau ôn học. Cả bốn đứa cứ như vậy ở bên nhau. 3 tháng trôi qua, Minh Khôi cũng ít liên lạc được với cậu ấy. Chẳng biết cậu ta đang làm gì và đang ở đâu. Chắc là đang còn ở căn hộ cũ, vì nơi đó chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của Phương Hà. Ngày tháng trôi qua thật mau, chẳng có tuần nào là tôi không đến viếng mộ của Phương Hà và cả ba của tôi. Bà Hoàng tôi mất một cách đột ngột, đến giờ tôi không dám tin là ông ấy không còn nữa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từng người một ra đi, chỉ để lại cho tôi là những kỷ niệm buồn chất chứa qua từng ngày từng tháng. Kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện vẫn còn sống sờ sờ trong bệnh viện. Hắn được chuẩn bị riêng với những bệnh viện khác, trong những ngày tháng gần đây có dấu hiệu tốt hơn. Theo những lời bác sĩ dặn thì sớm muộn Thành cũng tỉnh dậy, nhưng là khi nào và chờ đợi thêm bao lâu thì không ai rõ. Hai tên cảnh sát xì xào to nhỏ với nhau ở một phòng bệnh đặc biệt. Anh ta là con trai của tỷ phú bậc nhất trong thành phố đấy, do làm ăn trái phép rồi còn tông xe giết chết người. Vì vụ tai nạn đó mà đến bây giờ chưa tỉnh dậy, nghe đầu còn giết hại một đứa em trai ruột, lại mua bán gái còn trinh. Nhìn vẻ phong trần bên ngoài, đúng là một con mắt đánh lừa cả thiên hạ. Cục trưởng cảnh sát đã đích thân đi đến để xem xét tình hình của tên tội phạm. Ông ta đứng bên ngoài nhìn vào, vừa hay nghe thấy những lời bàn ra tán vào của bọn cấp dưới, liền cất giọng nghiêm nghị. Nhiệm vụ của cảnh sát là gì? Canh giữ cho nghiêm ngặt. Lần sau khi tôi đến, đừng để tôi phải nghe những lời tám chuyện to nhỏ của hai người. Nếu không, tôi điều cả hai đi công tác bây giờ. Tiếng đồng thanh vang lên vâng thưa sếp của hai tên cảnh sát. Cục trưởng nhìn một hồi, ông xoay người dáng hời nghiêng ngang, bước chân vạm vỡ từng bước đi. Lúc đi không quên để lại một ánh nhìn sắc bén dành cho người nằm bên trong căn phòng kia. Hôm sau tôi ngỏ lời với đoàn về chuyện muốn gặp bé Xin. Anh đồng ý ngay sau khi tôi vừa nói. Thế là hôm chủ nhật tuần này, anh sắp xếp mọi chuyện trên công ty để đưa mẹ con tôi đi. Lúc đầu tôi còn từ chối, nhưng một hồi suy ngẫm tôi lại gật đầu đồng ý. Phải nói thế nào nhỉ? Từ hôm trước chúng tôi nói chuyện với nhau, anh đã chủ động hơn trong mọi việc. Sáng nào anh cũng ở nhà cùng tôi ăn sáng xong thì tự rửa bát. Cách 2-3 hôm là lên phòng của tôi xin phép dọn dẹp. Anh còn mua rất nhiều thứ bổ ích cho con và dặn dò đủ kiểu là phải thường xuyên đọc cho bé Min nghe. Nhiều lúc tôi nhức đầu đến nỗi tôi phải chửi rồi đuổi anh ra khỏi phòng mới cảm thấy yên tĩnh hơn một chút. Nhưng tuyệt nhiên là anh rất tôn trọng tôi. Những điều tôi muốn anh sẽ cố gắng làm. Cái thứ chỉ để lấy lòng tôi là thật hay là đùa đây? Lúc chiếc xe chạy vào biệt thự của nhà họ Huỳnh, từ đằng xa tôi nhìn thấy ông Huỳnh cùng bé Xin đang đứng đợi trước cổng. Tôi bước xuống cũng muốn nhanh chân chạy lại phía con bé, nhưng bởi vì đang mang thai nên đành để con bé chập chững bước từng bước đến chỗ tôi. Giọng nói con nít líu lo gọi tên tôi. Mẹ ơi! Tôi thoáng ngạc nhiên khi bé Xin gọi tôi là mẹ. Nó chạy tới nắm lấy váy của tôi nũng nịu. Mẹ bế con! Tôi nở một nụ cười tươi rói dành cho con bé. Hai tay tính cúi xuống bồng bé Xin lên, nhưng mà bị đoàn đi tới ngăn lại. Giọng anh lo lắng. Để anh, em đang có thai, đừng bế trẻ con không tốt đâu. Nói rồi anh cúi xuống thay tôi bế Xin lên, nói với con bé. Mẹ đang có em bé trong bụng, không thể bế con được. Đợi khi nào em bé ra, rồi chúng ta phụ mẹ chăm em bé nhé. Tôi cũng bước theo sau đó, trong lòng xuất hiện một tia ấm áp vô cùng. Cô ngồi ở phòng khách, thừa chuyện với ông Huỳnh. Mấy tháng nay con có hơi thất lễ với ba, vì còn hơi buồn một số chuyện trong nhà, nên con không dành thời gian qua thăm ba được. Từ bây giờ con sẽ thu xếp nhiều hơn, để lui tới đây, chăm sóc cho ba và bé Xin. Không cần đâu con à, con cứ chăm sóc bản thân của con là được rồi. Ba ở đây có bé Xin, có người hầu hạ, nên con dâu không cần phải cực. Chỉ còn thêm vài tháng là biết rõ danh tính của đứa bé trong bụng rồi nhỉ. Sinh xong ấy, ba thường lớn cho con và đứa cháu đích tôn này. Tôi nhẹ nhàng nhìn sang đoàn. Anh cũng nhàn nhạt nhìn tôi mỉm cười. Chỉ có tôi là lạnh tanh với anh. Ông Huỳnh ngồi ở đây nhìn sắc mặt khác một trời một vực của tôi và của anh, nên cất giọng điềm đạm. Hai đứa có ở đây chơi một hôm không? Nếu được ấy, ta kêu người chuẩn bị phòng ốc ngay. Dạ có. Dạ không ạ. Tất nhiên câu dạ là của đoàn. Anh nhìn cô như kiểu cầu mong cô là đồng ý ở lại đây với gia đình anh một hôm. Cô liếc nhẹ một cái rồi dịu dàng nói với ông Huỳnh. Dạ ba ở lại cũng được, nhưng mà con muốn ngủ chung với bé Xin. Không được, em đang có thai, ngủ chung với Xin nhỡ nó không biết ý, nó đụng chạm vào bụng thì phải làm sao? Tại sao cái gì anh cũng không cho em được? Ý anh hay là ngủ chung với anh là an toàn nhất? Đoàn ngập ngừng tính giải thích nhưng lại thôi. Nghĩ đến việc nói lại cô ấy cũng không có gì hay ho, nên anh cũng im lặng xem ý của Cảnh Phi như thế nào. Dạ vâng, con ở lại đây đêm nay. Ba không cần chuẩn bị phòng, con với vợ ngủ chung với bé Xin à? Tôi liếc nhìn đoàn, còn anh thì chỉ tỏ ra một gương mặt ngây thơ. Ông Huyền nhìn tình hình rồi cũng gật đầu, bảo người làm trong nhà chuẩn bị một cái nệm dày đặt sẵn dưới sàn của phòng bé Xin. Tôi ngồi đây chỉ biết cười gượng, còn tên kia thì mặt mày phấn khởi lắm, như sắp được cưới thêm vợ một lần nữa. Tôi nhìn hắn rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi gấp rút hỏi. Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị quần áo. Anh chuẩn bị cho em rồi. Hồi nào? Anh tự ý lục đồ của tôi à? Không có, là anh mua sẵn đồ mới. Đồ mới, em hiểu chưa? Anh dư tiền quá nhỉ? À quên, vừa là chủ tịch vừa là thiếu gia. Còn tôi đây bây giờ, chẳng dám tiêu xài gì cả. Tháng nào anh trả gửi tiền cho em, do em không muốn tiêu tiền của anh thôi. Cô chẳng thèm nhìn anh ta nữa, ánh mắt quay sang, nhìn tụm đồ khi nãy ở trên xe, vừa được người làm xách vào. Cô gật gù tắc lưỡi, giọng nói có phần giễu cợt. Hóa ra là tôi bị anh dắt mũi à? Anh và ba đều chuẩn bị hết cả rồi sao? Em là người muốn ở đây thăm bé Xin cơ mà. Anh chuẩn bị những gì cần thiết mà thôi. Tôi không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng nâng tách trà lên miệng, uống một ngậm. Tối hôm đó tôi đứng ngoài hành lang hưởng thụ cái không khí tự nhiên của gió trời. Đang đứng một hồi thì từ sau có người đi lại, khoác lên người tôi một chiếc áo ấm. Âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên. Đứng ở đây lâu dễ bị trúng gió lắm. Tôi không quay sang nhìn anh mà cất giọng đều đều. Tôi đang nhìn lại cuộc đời của tôi. Anh thì cuối cùng có thể lấy lại được những thứ mà thuộc về anh. Còn tôi càng ngày càng mất đi những thứ đã là của tôi. Tôi mất đi Phương Hà, tiếp đến là chị Dung, mẹ ruột của bé Xin, sau đó là ba Hoàng, người vừa làm ba vừa làm mẹ, chăm sóc ân cần, bao bọc tôi đủ thứ. Vậy mà cuối cùng lại chọn cách rời đi. Và sau đó chính là anh. Đoàn nghe cô nhắc đến anh bắt đầu cảm thấy chua xót, trái tim nhức nhối, không sao kiềm chế được bản thân mình. Bàn tay đưa ra nửa muốn ôm cô vào lòng, nửa lại ngập ngừng lo âu. Đến khi nghe cô nói tiếp, anh mới hiểu rằng cô cổ hiện tại ở trong lòng đã chết đi rất nhiều thứ. Chất giọng buồn bã của anh. Là sao? Anh không hiểu. Người mà tôi nghĩ rằng bản thân tôi có thể dựa dẫm, nhưng không. Bây giờ chỉ có mình tôi cảm thấy lạc lõng ở cuộc sống này. Nếu không phải vì con, chắc tôi cũng chọn cách đi theo họ rồi. Thở dài một hơi, tôi đang cố gắng kìm nén giọt nước mắt của mình, nhưng vì một cái ôm bất ngờ từ phía sau đã làm cho tôi bật khóc. Anh cứ ôm chặt tôi như vậy, giọng anh thều thào ngập ngừng và an ủi tôi. Cảnh Phi, em đừng suy nghĩ về chuyện chết có được không? Anh sẽ sửa đổi, anh không làm tổn thương em nữa. Anh cần mẹ con em nhiều lắm. Lỡ như tôi chết đi thì anh sẽ sống như thế nào? Anh có chắc anh sẽ cô độc đến già không? Anh xin em đấy, xin em đừng nói chuyện này có được không? Tôi cười mỉm, sau đó đẩy Đoàn ra. Tôi xoay người lại đối diện với gương mặt tuấn tú này của Đoàn. Nhất thời trái tim nhỏ bé vẫn rung động lên hồi. Trước giờ tôi chưa từng yêu ai, chỉ duy nhất là rung động với một mình anh. Vậy mà người trước mặt lại chẳng hề xem trọng tôi. Ấy vậy mà tôi vẫn yêu, vẫn cho anh một cơ hội. Chả nhẽ là do tôi ngốc nghếch, hay là vì con của chúng tôi? Anh rất tốt, nhưng anh lại mắc một lỗi lầm mà khiến cho tôi không thể nào quên được. Nhìn vào đôi mắt đen láy của Đoàn, tôi mới cảm nhận được sự quyến rũ này là bất diệt. Tôi nhẹ nhàng nhón chân lên, rồi kề sát môi mình vào môi anh. Anh lúc đầu có hơi ngỡ ngàng, nhưng vì tôi chủ động nên anh bỏ luôn sự kìm nén của bản thân bao lâu nay. Anh vòng qua eo của tôi, ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi của tôi. Chúng tôi đứng ở ngoài lan can trên tầng 3 của căn biệt thự rộng lớn này, vì thế chẳng có ai đi lại nhiều ở đây. Nụ hôn của hai người sâu lắng, cuốn hút đối phương đến lạ, chẳng ai muốn buông nhau ra. Đến khi cả hai đều không thể chịu được, cô mới dùng lực đẩy anh ra. Tiếng thở dốc của hai người như một sự khẳng định với đối phương rằng điều mình muốn làm tiếp theo là gì. Đoàn kề sát bên tai cô. Có được không? Em đang mang thai. Cảnh Phi đáp trả lại bằng một cái gật đầu. Cô cất lời, giọng nói có phần ái muội. Bác sĩ nói không sao cả, chỉ cần anh nhẹ nhàng. Vậy đi theo anh nhé. Đi đâu? Em tính làm ở đây sao? Anh chuẩn bị rồi. Thì ra anh lại lừa em cho em vào bẫy đi à? Là em lừa anh trước, tối nay cho anh xin nhá. Cô gật đầu nhẹ một cái, rồi ngước lên nhìn anh thật kỹ, sau đó cả hai cùng chuyển địa điểm khác, là một căn phòng nằm trên tầng 3, được dọn dẹp rất sạch sẽ, như là có sự chuẩn bị từ trước. Lúc bước vào trong, cô mới há hốc mồm bởi sự lãng mạn của nó, vừa có hoa vừa có nến, lại còn kèm theo tiếng nhạc du dương, càng nghe càng thấy phấn khích. Anh nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau, hít lấy hít để mùi hương quyến rũ phát ra từ người cô. Đây chính là điểm nhấn mà khiến cho anh day dứt mãi, không thể nào thoát ra được. Đây là lần đầu tiên ba con mình được gặp nhau. Cho ba xin mẹ con một chút nhé. Ba không làm gì tổn hại đến con đâu, bé yêu à. Đoàn cúi đầu xuống và nói nhỏ với đứa con trong bụng của cô. Nói xong anh trao một nụ hôn lên chiếc bụng bé xíu và tiếp theo đó là hòa vào cùng cơ thể của tôi một lực thật nhẹ nhàng. Nhưng vẫn không thể nào thiếu đi sự dục vọng cao trào giữa họ. Buổi tối đó, cả căn phòng lãng mạn được sực lửa thiêu đốt bao nhiêu muộn phiền chất chứa bấy lâu nay giữa cô và anh. Hai thân thể hòa quyện vào nhau, anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô một nụ hôn sâu như đánh dấu chủ quyền. Hai người cứ tiếp tục dây dưa mãi không ngừng, cho đến khi anh xuất hết tinh hoa vào trong người cô, cả hai mới dừng lại. Em có mệt lắm không? Anh quên mất, anh chưa pha sữa bầu cho em rồi. Em nằm chờ anh một chút nhé. Tí nữa cũng được, anh cũng đang mệt mà. Thế thì cho anh nằm, nói chuyện với con một chút nhé. Tôi gật đầu, nhìn anh đặt tay lên bụng mình, vừa xoa vừa cười mỉm. Tôi biết rằng, trước nay, anh rất mong được làm điều này, nhưng bởi vì tôi cấm cản, nên anh chẳng có một cơ hội nào để được gần gũi với đứa bé trong bụng. Thấy nụ cười thỏa mãn của anh, tôi bất giác muốn tha thứ tất cả để chúng tôi có thể làm lại từ đầu. Anh thích con đến như vậy sao? Còn thích hơn cả mẹ nó nữa à? Vì đứa con này là kết tinh của tình yêu anh trao cho em. Anh thương em nhiều hơn chứ. Em đang ganh tị với con cơ à? Ai mà thèm ganh tị chứ? Thế vợ dạo này có thấy thiếu thốn gì không? Tại sao hôm nào cũng xinh thế nhở? Anh lại muốn chọc điên tôi, toàn nói những câu châm chọc vào đúng điểm đen của tôi. Tôi cốc vào đầu Đoàn một cái, anh la làng, sau đó nũng nịu tôi giống như sắp khóc vậy. Em đúng là quá đáng, thấy anh hiền nên cứ bắt nạt anh không chịu đâu. Ai bảo anh cứ thích châm chọc tôi? Anh mới là cáo già đấy, còn nũng nịu cho ai xem? Anh nghĩ rằng tôi sẽ cưng chiều anh à? Ước gì được em cưng chiều, anh hứa lúc nào anh cũng ngoan. Tôi nhìn thái độ của anh mà không kiềm chế được, liền bật cười thành tiếng. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh, nơi mà vừa nãy đã lỡ trao cho anh một cái cốc đầu. Thôi được rồi, để em xoa bù được chưa? Cưng vậy đủ chưa? Phải hôn nữa. Nào, hôn đi. Cô mỉm cười, rồi đưa đôi môi về phía của anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn gió. Nụ hôn này không giống với nụ hôn ban nãy, mà nó chỉ nằm yên ở một chỗ, không cựa quậy, không đá động vào bên trong. Mọi thứ chỉ cần dừng lại ở mức đụng nhẹ bên ngoài. Thế là một đêm lãng mạn của đôi bạn trẻ đã trôi qua sau nụ hôn ấy. Sáng hôm sau anh đưa cô vào một phòng thờ của gia đình họ Huỳnh. Bên trong được thờ cúng tất cả các đời trước, từ ba mẹ ông Sơ đến đời của anh. Anh thắp một nén nhang đưa cho cô, rồi cùng cô thắp hương cầu nguyện. Lúc ghim cây nhang lên lưu hương của bàn thờ, thì một chuyện xảy ra khiến anh và cô nhìn nhau khó hiểu. Đó là nén nhang được ghim bỗng dưng tắt muộn, như chưa từng được châm lửa. Đoạn nhanh tay liền rút cây nhang ấy ra, rồi chính anh lại chọn một cây nhang khác và tiếp tục châm lửa lên. Anh cầu khẩn thật lớn trước bàn Phật tổ tiên. Con tên là Huỳnh Khôi Vĩ, có vợ là Cảnh Phi. Hiện nay chúng con đang sắp chào đón một thành viên mới đang còn nằm trong bụng của vợ con. Con cầu mong tổ tiên phù hộ cho cô ấy và đứa bé một đời bình an. Nói rồi Đoàn nhìn vào bức di ảnh là một người phụ nữ trẻ đẹp. Mẹ à, hôm nay con đưa con dâu và cháu nội đến thắp hương cho mẹ. Mẹ hãy phù hộ, bảo vệ cô ấy những lúc mà không có con bên cạnh à. Tôi nhìn vào bức di ảnh của mẹ chồng, chợt nhớ đến người trong ảnh hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu, nhưng tôi không nhớ rõ. Đoàn lần này đã tự mình ghim nén hương lên bàn thờ tổ. Mọi chuyện lại không xảy ra như lần tôi tự mình ghim. đến cả hai đứa cũng chẳng mảy may mà nghĩ đến vấn đề này. Lúc quay lưng rời đi và đóng cửa phòng thờ, thì nén nhang khi nãy tưởng chẳng có chuyện gì, thì một lần nữa lại vụt tắt. Hình như là tổ tiên đã cố gắng hết sức mình, nhưng mãi không thể làm trái được với luật trời, làm trái đi số mệnh đã an bài của chúng tôi. Trong phòng bệnh nơi canh giữ nghiêm ngặt của một tên tội phạm đang được điều tra, đôi mắt của hắn mở ra, nhìn mờ mờ thế giới xung quanh mình, đôi tay bắt đầu cử động từng ngón liên tục. Người bác sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, liền nhanh chóng gọi vào một số điện thoại lạ. Ông ta nhếch lên ý cười nham hiểm. Tới khi đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói của nữ giới quen thuộc vang lên. Sao rồi? Gọi cho tôi. Là báo cáo tin mừng hay là tin buồn? Tất nhiên là tin mừng ạ. Ông ta có dấu hiệu tỉnh dậy rồi. Tốt. Thế thì chuẩn bị tất cả những gì như kế hoạch của tôi đi. Dạ vâng, thưa cô. Đầu dây bên kia cô gái cúp ngang. Còn bên này vị bác sĩ đang nhìn người bệnh nhân nằm trên giường bằng một con mắt thèm khát. Kế hoạch của họ là như thế nào? Thì đợi đến khi trời tối, Đoàn nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Anh đứng bật dậy khi đang dùng bữa tối với Cảnh Phi và mọi người trong nhà. Sắc mặt của Đoàn biến đổi, trông khó coi vô cùng. Đến khi tiếng điện thoại chỉ còn là những âm thanh tút tút, anh mới trấn tĩnh bản thân và ngồi xuống. Chú Định lên tiếng hỏi. Đoàn, có chuyện gì thế con? Có người trà trộn vào, đám cảnh sát ở bệnh viện. Vừa rồi, con nghe tin chuyển xuống với con rằng ông Thành đã bị đưa đi chỗ khác. Không biết là người nào ra tay giúp đỡ cho hắn ta trốn thoát. Chắc chắn là đám tay sai còn lại của hắn. Đoàn vừa nói dứt câu, ánh mắt của anh hướng qua nhìn Cảnh Phi. Cô cùng nhìn anh, tiếng thở dài của anh làm không khí bữa ăn có phần đi xuống. Giọng anh trầm khàn nghiêm nghị. Em đừng nên ra ngoài, anh sợ ông ta sẽ nhắm tới em. Chỉ mong hắn chưa tỉnh dậy. Mọi người trong nhà nhớ phải cẩn thận, đừng ai tùy tiện cho người lạ vào nhà. Ăn cơm xong, lên phòng và nghỉ ngơi. Em biết rồi. Chúng tôi chỉ mới hòa hợp lại có mấy ngày, bây giờ lại phải đón nhận một tin dữ từ cảnh sát. Không biết bọn họ đã làm ăn như thế nào mà lại để một tên tội phạm nguy hiểm như vậy trốn thoát. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi lại nuốt không trôi. Một cảm giác buồn nôn sộc lên tận cổ họng, làm tôi phải gấp rút chạy đến phòng vệ sinh. Đoàn thấy như vậy cũng lật đật chạy theo tôi. Anh dùng tay vỗ nhẹ vào lưng, đến khi tôi nôn hết được những thứ vừa ăn ra ngoài, anh mới lo lắng hỏi tôi. Em ổn chứ? Em còn ăn được không? Hay anh pha sữa cho em nhé? Anh pha cho em với. Em không ăn được cơm. Ngày mai anh đưa em đi khám. Anh bận nhiều việc mà. Để em nhờ Hoàng Du cũng được. Cậu ấy chuyên gia đưa em đi khám. Em nhờ như vậy, em không phải ngồi đợi số. Cứ tới là khám thôi. Nghe tôi nhắc đến Hoàng Du về chuyện đi khám thai, sắc mặt của Đoàn có chút không vui. Nhưng mà bởi vì tôi đang khó chịu, nên anh cũng ậm ừ cho qua. Thế ngày mai em đi với cậu ấy thật à? Vậy cũng được. Hoàng Du cũng đáng tin. Dạ vâng, anh đừng lo quá. Anh cứ lo chuyện cần phải giải quyết của anh đi. Vài giờ đồng hồ đã trôi qua, điểm 10 giờ tối, Đoàn vẫn ngồi mày mò trong phòng làm việc, thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn vào dãy số đang hiện trên màn hình, gương mặt có phần hơi cau có. Đợi khi tiếng chuông vừa tắt, thì anh mới suy nghĩ đến việc bấm gạch nút qua nghe. Âm thanh đầu dây bên kia là một giọng nói ngọt ngào, có phần eo là. Sao anh nghe máy chậm vậy? Làm em cứ tưởng anh đang bên cạnh cô ta. Có chuyện gì? Nói đi. Sao anh lại cộc lốc với em như thế? Chỉ vì đứa con nên anh mới như vậy còn gì. Thôi đi, anh đừng đóng kịch. Em giận bây giờ. Cô bị ảo tưởng à? Chiêu Lâm, bị tôi chơi đùa đến mức điên dại rồi sao? Cô thích ấy, thì cứ giận đi, rồi kêu đại một thằng nào đó, nó làm cho thỏa mãn. Đừng đem vợ con tôi ra để chọc tức tôi. Không ấy, thì tôi chẳng để cho gia đình cô được yên đâu. Cô lo mà bổn phận chăm sóc chú Lam cho tử tế, thì thời may tôi còn để cô tồn tại trong công ty. Anh cứ thích nói quá. Em sẽ làm tốt việc của mình. Và anh cũng đừng nghĩ đến việc hăm he em. Còn chưa biết ai là cáo giả đâu. Vậy sao? Tôi đang thắc mắc, tại sao tự nhiên cô lại gọi cho tôi? Hay là cô có liên quan gì đến lão Thành? Anh có muốn biết sự thật không? Mà tốt nhất anh nên chăm sóc vợ mình thật chu đáo. Chưa biết chừng nay mai em sẽ đi tìm cô ấy. Đoàn không thèm nghe nữa, anh cúp máy. Anh tự trách thầm bản thân. Đúng là lúc trước mình không có mắt nhìn lại với cái loại đàn bà này. Thật là đau đầu. Anh đứng dậy rời khỏi chiếc bàn làm việc. Kể từ hôm nay, anh có thể trở về phòng của mình và cô. Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng, tránh làm cho cô nghe tiếng động rồi thức giấc. Anh đi lại leo lên giường thật khẽ, từ từ xích người vào người của cô, ôm cô vào lòng. Đây là cảm giác mà anh thích nhất trong một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ cần tối về, vẫn bên cạnh có cô. Hít hà mùi hương của cô cũng đủ khiến cho anh xua tan đi những buồn phiền trong cuộc sống. Nhớ cái hồi cô cấn cản, không cho anh gặp cô. Tối nào về anh cũng say mèn, cứ như vậy lăn ra ngủ ở ghế sofa. Hôm nào cũng mệt mỏi. Anh cũng dứt khoát với Chiêu Lâm, chỉ trong một ngày cô tha thứ lỗi lầm mình đã từng mắc phải. Cứ tưởng rằng mãi mãi không được ôm cô vào lòng như vậy. Anh rất sợ cả đời này cô không thể tha thứ cho mình. Cô cựa quậy trong lòng anh, rồi hí mắt ra nhìn Đoàn. Thấy anh còn chưa ngủ nên cô cất giọng miên man. Sao anh không ngủ đi? Anh không buồn ngủ à? Không phải thế. Tại anh muốn ngắm em một chút. Hình như em mang thai nên nhìn em rất xinh, có sức hấp dẫn anh đến kỳ lạ. Này, anh chỉ giỏi xu nịnh em thôi. Anh hỏi cái này được chứ? Tại sao em chịu tha thứ cho anh? Có phải anh làm tình giỏi quá nên em mới tha thứ không? Nghe khúc đầu thì cô còn thấy hay, đến khúc cuối anh chốt đơn bằng một câu làm tình khiến mặt cô đỏ bừng, cảm thấy quá xấu hổ nên cô chọn cách chui rúc bên trong. Anh được đà và tiếp tục trêu chọc. Có cái gì mà xấu hổ chứ? Em còn chưa trả lời anh. Vậy sau này anh lỡ làm gì cho em giận thì anh biết cách để dỗ dành em rồi. Anh còn dám có lần sau à? Anh có tin là em cấm cửa anh tiếp không? Anh vuốt nhẹ lưng của cô, cử chỉ dịu dàng ấm áp kèm theo giọng nói trầm khàn đặc trưng của anh. Anh không dám, một lần là quá đủ rồi. Từ bây giờ anh cố gắng bù đắp nhiều hơn cho mẹ con em. Thôi, bà bầu ngủ đi nào. Em cũng ước gì chúng ta mãi như thế này thì tốt anh nhỏ. Em vừa nói cái gì thế? Sau này nhất định là như vậy rồi, cô chủ của anh ạ. Hai chúng tôi ôm nhau âu yếm, sự hạnh phúc lan tỏa trong căn phòng qua từng nhiều năm. Phải nói là chúng tôi quen biết nhau từ lúc bé cho đến lúc lớn, bằng sự đồng thuận của ba Hoàng đã gán ghép hai đứa xích lại gần nhau. Trải qua 5 năm mất tích, rồi sau đó tìm kiếm và cả sự thất vọng, lại thêm 4 năm xa cách vì lý do bản thân tôi cảm thấy không muốn sống ở nơi này. Nhưng đến cuối cùng là tôi quay trở về nơi thật sự thuộc về tôi. Trở về lại với thôn làng nhỏ, nơi nằm cách biệt với thành phố. Từ khi Lão Thành bị bắt giữ đến nay, nơi này trở nên hoang tàn. Dân di cư rời khỏi đây và tìm một cuộc sống mới, không bị gò bó bởi ông ta. Nhưng tại nơi này, Thành đã được một người nào đó cứu ra và trốn thoát. Hiện hắn đang ẩn nấp ở đây. Hắn cũng tỉnh dậy sau bao nhiêu ngày tháng nằm mê man trong bệnh viện. Giờ đây hắn có thể chập chững từng bước đi. Người đàn bà trong căn nhà đó cùng với ông ta đang nâng tách trà nóng, thưởng thức vị trà sen thơm ngon, kèm theo một lời nói giễu cợt. Ngày nào còn xe sang quần áo hàng hiệu, mà bây giờ Lão Thành lại thành ra như thế này. Đúng là có vay có trả. Cô cứu tôi ra rồi nói ra những lời sắt xéo này để làm gì chứ? Ông Thành trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, không ai khác đó chính là Chiêu Lâm. Cô ta uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Chỉ cần ông giúp tôi xử lý con ả Cảnh Phi, làm cho nó sẩy thai, hủy hoại cuộc đời của nó thêm một lần nữa, thì tôi giúp ông cao chạy xa bay khỏi nơi này, còn cho thêm ông một số tiền để có thể bắt đầu là một cuộc sống mới. Ông cũng biết rồi đấy, hiện tại ông Huỳnh cũng có màng gì đến cuộc sống của ông đâu. Trong mắt ông ta bây giờ chỉ có Khôi Vĩ, người sẽ kế thừa khối tài sản khổng lồ mà trước giờ ông luôn thèm khát. Ông già đó đúng là con trai ruột thịt mà còn có thể bỏ rơi. Nhưng cô là thư ký của thằng khốn đó. Tại sao tôi có thể tin tưởng cô? Cô nhẹ nhàng bỏ tách trà trên mặt bàn, từ tốn đứng dậy, đi lại gần về phía của Thành. Dáng người cao mảnh khảnh, cô ta mặc một bộ váy ôm sát, lộ ra các đường cong mỹ mãn. Hai tay khoanh trước ngực, giọng nói đầy sự kiêu ngạo, xen lẫn những lời giễu cợt. Vậy thì Tại sao anh nghĩ rằng tôi lại cứu anh ra? Không lẽ tôi rảnh đến mức không có chuyện gì làm để cứu sống một người sắp sửa bị giam cầm trong địa ngục à? Đôi bên chúng ta đều có lợi. Anh giúp tôi thanh tẩy Cảnh Phi, tôi giúp anh thoát khỏi sự truy vết của cảnh sát, rời khỏi đây một cách an toàn nhất. Lão Thành nhếch môi, ý cười đều giả. Hắn ta đi đi lại lại, đứng đối diện với gương mặt thanh tú của Chiêu Lâm. Bàn tay hư hỏng của hắn vòng qua eo của cô ta, rồi áp sát cô ta vào người mình. Chiêu Lâm lại rất bình thản. Cô ta còn đáp lại ông Thành bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi. Vừa dứt ra, cô ta chào ngay một lời nói bông đùa. Tôi hôn ông là bởi vì ông có nét rất giống Khôi Vĩ. Lâu rồi, tôi chưa được anh ấy bên nhau, nên là tôi rất nhớ. Ông cũng vậy. Không phải là ông rất ham muốn Cảnh Phi sao? Mà tiếc thay cô ta đang mang thai. Chỉ cần ông làm theo những gì tôi sắp xếp, thì tôi tin chắc rằng Cảnh Phi sẽ nhớ ông mãi mãi. Vậy sao? Tôi cũng rất nóng lòng, muốn gặp lại người con gái đó. Đợi thêm vài ngày nữa, tôi và ông đều được những gì mà mình mong muốn. Cả hai người họ trao nhau ánh mắt chứa đầy sự nham hiểm. Thành ép sát Chiêu Lâm vào tường, trao cho cô ta một nụ hôn mãnh liệt. Cả hai quấn quýt nhau không rời, đều đắm chìm vào cơn dục vọng của bản thân. Sáng hôm sau, Cảnh Phi thức dậy từ sớm. Cô đứng trước sân, tiễn chiếc xe của Đoàn đi làm. Không lâu sau thì Hoàng Du cũng lái một chiếc xe đến đưa cô đi khám bệnh. Lúc gặp Hoàng Du, cậu nhìn thấy gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết của Cảnh Phi, trong bụng có chút mừng thầm. Này, hình như hai người làm lành với nhau rồi nhỉ? Cũng tốt, tha thứ cho nhau để bắt đầu một cuộc sống mới cho đứa con nuôi của tôi. Nó có đầy đủ ba mẹ. Với lại mẹ nó cười như thế thì con nuôi của tôi mặt mày mới sáng lạn, điển trai giống ba nuôi của nó được chứ. Lại nói điều rồi đấy. Dạo này công ty của ba ông thế nào? Làm ăn tốt chứ? Ừ, vẫn tốt. Chỉ có điều là không bằng gia thế của chồng bà. À, tôi có gặp Minh Khôi rồi đấy. Cảnh Phi nghe nhắc đến tên của người bạn cũ, khóe môi của cô nở ra một nụ cười ấm áp. Ông gặp cậu ấy ở đâu? Cả hai có nói chuyện với nhau không? Lâu lâu lại ra thăm mộ Phương Hà và ba, nhưng tôi lại không gặp được cậu ấy. Hoàng Du mở cửa bên ghế lái, rồi ra hiệu cho cô lên xe. Anh vui vẻ nói lớn. Cứ lên xe đi, tôi kể cho mà nghe. Cảnh Phi gật đầu bước vào xe. Cô ngồi ngay ngắn kế bên tay lái của Hoàng Du. Đến khi chiếc xe khởi động, anh mới nói tiếp chuyện của Minh Khôi. Nhìn chung thì cũng khỏe mạnh, chỉ có điều ít cười hơn trước. Vì hôm tôi đi với ba để học tập thêm về công việc của ba, nên mới trùng hợp gặp đối tác của ông là ông Minh Phong, và cậu ấy có đi cùng. Chỉ tiếc là không nói chuyện được nhiều, chỉ toàn về công việc. Nhưng mà cậu ấy có nhắc đến bà đấy. Cảnh Phi đang chăm chú nghe đến đoạn Minh Khôi có nhắc về mình, thì trên khuôn mặt cô chợt cảm thấy có một tia ấm lòng. Cô không hỏi Hoàng Du là Minh Khôi đã nhắc gì về mình. Bây giờ cô chỉ mong muốn người bạn ấy không quên mình là được. Tại phòng khám bệnh viện, cô đang nằm trên giường bệnh, được một bác sĩ nữ thăm khám. Trên màn hình máy siêu âm đang hiển thị đứa con đang dần hình thành hình đủ dạng của tôi. Bác sĩ xem qua một lượt rồi lên tiếng. Thiên thần của cô vẫn rất khỏe mạnh, không có gì cả. Cô ăn uống vẫn bình thường chứ? Dạ vâng, vẫn bình thường ạ. Cô ngồi dậy chỉnh lại quần áo, rồi được bác sĩ nữ tiễn ra khỏi phòng. Cả hai cười nói một hồi, cô mới chịu đi ra. Cô thấy Hoàng Du đang chăm chú bấm điện thoại, bẽn lẽn chậm rãi tiến lại gần, vỗ một cái thật mạnh vào vai của Hoàng Du, sau đó cười lớn trêu chọc. Bắt quả tang, đang nhắn tin với cô em nào rồi nhá? Làm người ta hết hồn, tí nữa là rơi điện thoại rồi. Bà đang có thai, bà bớt mấy cái hành động này đi. Lỡ con tôi có vấn đề thì sao? Bà bầu gì mà suốt ngày bạo lực. Con của tôi rất khỏe, bác sĩ nói rồi chẳng có vấn đề gì cả. Mà khi nãy ông nhắn tin với cô nào, có đúng không? Đã quen chưa? Hay chỉ mới tìm hiểu? Quen gì mà quen, đồng nghiệp thôi. Tôi còn chưa có ý định yêu ai cả. Nói xong cậu ta thở dài một hơi, quay sang nhìn cô rồi nói. Lo chuyện của tôi làm gì? Bà lo cho bà đi. Nào, về thôi. Tôi nhìn thấy thái độ xấu hổ của cậu ấy, trong lòng có chút mừng thầm. Cuối cùng thì bạn tôi cũng chịu mở lòng. Tôi biết tình cảm mà Hoàng Du dành cho tôi, dẫu qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Nhưng bởi vì trái tim của tôi đã chót trao cho Đoàn, nên bây giờ tôi chỉ mong cậu ấy tìm được một người tốt hơn, đáp trả lại tình cảm của cậu ấy, chứ không phải là tôi cứ suốt ngày lảng tránh. Ở một nơi nào đó trên thành phố, bóng dáng gầy gò cao ráo chọn cách đi bộ để thư giãn đầu óc hơn là ngồi trên con xe sang mịn nhưng lại cảm thấy trống rỗng. Anh bước trên mặt đường, đi qua từng dòng người tấp nập, rồi đến các ngõ ngách từng quán ăn, đến quán nước, nơi nào anh cũng cảm nhận được bóng hình và mùi hương của Phương Hà. Đã 3 tháng trôi qua, nhưng chưa một lần nào anh cảm thấy ổn. Có thể là đỡ hơn những ngày đầu một chút, nhưng vết thương trong tim mãi mãi chẳng có cách nào có thể chữa lành. Anh dừng lại trước một quán ăn quen thuộc. Thời gian quen nhau của hai người là rất ngắn ngủi. Thời gian cả hai quen biết là hơn 12 năm. Phải nói từ lúc gặp nhau ở công viên Đạp Vịt, anh đã say đắm nụ cười tỏa nắng của Phương Hà. Mãi đến khi định mệnh gán ghét hai người lại, thì đây chính là quán ăn mà họ thường xuyên lui tới. Anh cứ đứng nhìn mãi, tới khi ông chủ quán đi ra cười cười chào hỏi, thân thiện với anh. Này, sao cậu không vào? Cậu Khôi, hôm nay cậu đi một mình à? Dạ, chỗ cũ chưa có người ngồi đúng không chú? À chưa, chỗ đấy lúc nào tôi cũng đặc biệt để dành riêng cho cậu với cái cô gì đấy. Mà hôm nay cô ấy không đi cùng với cậu à? Anh khẽ lắc đầu, không nói gì thêm mà chỉ bước lên trước ông chủ quán. Ông thấy sắc mặt của anh có gì đó kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm nữa. Anh đi vào, bước lại gần về phía cuối của quán, nơi mà anh và cô luôn chọn là một chỗ ngồi độc đáo. Anh tự tưởng tượng ra dáng vẻ của cô háo hức, chỉ tay vào chỗ ngồi năm xưa, cả hai cùng ngồi xuống đối diện nhau. Bàn tay thon dài đặt xuống vị trí cô hay ngồi, nơi này còn in sâu cả bút tẩy xóa mà cô ghi tên mình lên bàn. Lúc đó anh còn đem cả tiền của mình ra để mua chọn một cái bàn đó vì cô. Mãi cũng chẳng muốn ai đụng vào vết bút xóa ấy. Đến khi ông chủ tự tay bưng ra một tô mì, ông ấy mới để ý sắc mặt của Khôi có phần ửng đỏ. Ông thở dài rồi đi vào trong để cho Khôi thoải mái với cảm xúc riêng của mình. Nhìn tô mì, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh nhớ Phương Hà, lúc nào cũng nhớ đến cô. Anh không sao chứ? Tôi là phục vụ ở đây, có cái gì anh cứ gọi tôi. Giọng nói của cô nhân viên phục vụ khi nhìn thấy anh có những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Những người si tình đúng là thiệt thòi mà. Anh không trả lời câu hỏi của cô gái đó, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Đến khi ăn xong tô mì, anh đứng dậy tính tiền, nhưng lại nghe tiếng xì xào quát mắng của một vị khách đối với cô gái phục vụ khi nãy. Ban đầu anh tính ngó lơ, nhưng nghĩ đến tấm khăn giấy cô ấy đưa cho anh, nên anh không muốn bỏ mặc cô. Anh đi lại, hất chén nước mắt vào mặt cái tên vừa mập vừa xấu, lại còn có tính giang hồ. Giọng điệu của anh có phần kênh kiểu. Ăn vừa chưa? Thử nếm xem có đủ mặn không? Để tao biết tao còn đổ thêm cho mày ít nước mắm. Tên mập kia tính vùng dậy đập bàn thì bị Minh Khôi cho ăn thêm vài cú đấm vào mặt, khiến hắn ta choáng váng, ngã gục tại chỗ. Cô gái phục vụ khi nào cũng há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh trước mặt. Anh lại có phần không quan tâm nên buông ra thêm một câu rồi quay người bước vào nhà vệ sinh. Mày biết quán này ai bảo kê không? Mày khôn hồn thì đừng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Không ấy à, tao cho người lột da róc xương của mày ra đấy. Cô gái phục vụ thấy như vậy liền cúi đầu xin lỗi vị khách vừa mới làm khó mình, rồi chạy nhanh theo phía sau lưng của Khôi. Anh không quan tâm liền đi thẳng vào nhà vệ sinh nam rửa tay trong đó. Lúc bước ra thì đụng mặt cô. Cô ta thấy anh đi ra háo hức lắm, cứ nói lời cảm ơn với anh mãi. Đến khi anh rời khỏi quán thì cũng nhanh chân chạy theo níu anh lại. Tôi có thể biết tên anh được không? À, chỉ là nếu như chúng ta gặp lại nhau, tôi biết tên để mà gọi thôi. Đây là lần cuối cùng tôi tới đây. Tại sao? Hình như anh là khách quen của ông chủ mà. Đồ ăn không vừa miệng anh à? Đồ ăn rất ngon, tôi đã ăn thay phần của cô ấy rồi. Thì bây giờ tôi không còn muốn ăn nữa. Cô ấy là bạn gái của anh sao? Thế tại sao anh đi một mình? Bởi vì cô ấy không đến đây được nữa. Bóng lưng ấy cứ chậm rãi từng bước nặng nề đi về phía trước, tấm lưng cao ráo nhưng u uất sự cô đơn đến đáng sợ. Cô gái phục vụ vẫn không nản lòng mà dùng hết sức nói lớn để anh có thể nghe thấy. Nếu lần sau gặp lại, anh cho tôi biết tên của anh được không? Còn tôi tên là Minh Thu. Bình Khôi vẫn nghe thấy cái tên Minh Thu giống như mùa thu vậy. Anh thoáng chợt nghĩ, ra là họ có điểm chung. Thảo nào anh nhìn cô gái đó cứ thấy giống em. Hả? Chiếc xe màu đen chạy ngang qua Minh Khôi. Người ngồi trong xe không ai khác chính là Cảnh Phi và Hoàng Du. Đến khi chiếc xe dừng lại bên hông căn biệt thự của nhà Cảnh Phi, cô bước xuống chào tạm biệt người trong xe, sau đó chậm rãi bước vào nhà. Nhưng chiếc xe của Hoàng Du vừa đi khuất thì một bóng xe hơi đen chạy ù tới. Lúc này Vũ Hồng đang tất bật trong bếp nên chẳng mảy may để ý ngoài sân. Chiếc xe tông mạnh vào cổng khiến cho nó bị bung ra. Cảnh Phi nghe tiếng động phía sau liền xoay người lại xem, thì nhìn thấy khoảng 3-4 tên lao xuống tiến về phía của cô. Cảnh Phi hốt hoảng, cô dùng hết sức la lên thì một tên trong số chúng dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt miệng của cô lại. Bọn chúng bế cô lên xe, chưa kịp khởi động máy thì 3-4 người từ trong nhà chạy ra. Họ hô hoán xung quanh, tên lái xe gấp rút phóng đi và đụng phải một chiếc xe tay ga, sau đó chạy thoát. Vũ Hồng lúc này thất kinh hồn vía, nhanh chóng gọi điện báo cho Đoàn. Khi nghe xong cuộc điện thoại từ Vũ Hồng, Đoàn tức tốc phi xe thẳng về nhà, bỏ ngang các công việc quan trọng trên công ty. Lúc về đến nhà, anh nhìn thấy một đống hỗn độn trước sân. Vũ Hồng đang ngồi thất thần ngay bên thềm nhà, chỉ còn mỗi chú Định là tỉnh táo để gọi cho cảnh sát. Người làm trong nhà đa phần là nữ, mà cũng chỉ có mấy người, nên lúc xảy ra vụ việc chẳng ai dám đứng ra can ngăn bọn chúng. Đến khi Vũ Hồng từ bếp đi ra nhìn thấy, thì lúc này Cảnh Phi đã bị bọn chúng bế lên một con xe 16 chỗ và chạy đi mất. Chú Định có phóng xe máy đuổi theo, nhưng đến ngã tư B là mất dấu bọn chúng, nên ông đành chạy về để thông báo cho cảnh sát. Anh nghe xong, tất cả chết chân tại chỗ, trong đầu nhớ đến câu nói của Chiêu Lâm. Còn chưa biết ai là cáo già đâu. Anh ngay lập tức quay người ra sân, rồi leo lên con xe của mình và phóng đi mất. Lúc đi không quên nói lại với chú Định. Chú, thu xếp mọi thứ ở nhà giúp con. Con phải đi tìm một người. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, được viết bởi tác giả Hàn Lâm. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi kết quả của câu chuyện này, chờ đợi tình yêu của chàng trai tên là Đoàn và cô gái Cảnh Phi. Tâm An hy vọng rằng là sau khi mà bị bắt cóc thì Cảnh Phi và đứa bé trong bụng sẽ được an toàn. Chúng ta sẽ chờ đợi kết quả. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.